phải học hỏi á, thì nó không phải là cái có sẵn, nó phải có chút xíu vậy thôi hả? Uống là tè quen rồi, cũng nhiều quá. Ở đây có là tè, cà phê sữa. À, đó chứ bên Mỹ cái ly latte của nó cao vậy nè, to vậy nè, cái lít á. Wow, cho nhỏ lại chút xíu. Nhưng mà ra Hà Nội thì còn nhiều. Có một cái status của một bạn ghi về tha thứ. Đấy là mỗi lần mình tha thứ cho một ai đó thì cái người mà được mình tha thứ á sẽ thương mình hơn chút xíu. Nhưng mà cái người mà tha thứ cho ai đó đó lại mất cái tình thương chút xíu, kiểu vậy. Tới một hôm nào đó nhiều lần như vậy thì nó sẽ cái người mà được tha thứ sẽ thương cái người kia rất là nhiều, mà cái người cứ tha thứ hoài cho nên là không còn cảm giác gì cho cái người mà họ tha thứ nữa. Thì chỉ nên thấy là rút kinh nghiệm đó, đừng có tha thứ cho ai nữa hết. Tha thứ cho ai nữa. Tại vì mình đang thương người ta đấy, bây giờ mình tha thứ cho người ta, cái mình bớt thương người ta chút xíu. Thì khi mà mình thấy người ta có một cái lỗi gì đó, lỗi lầm gì đó, thì mình mới cần dùng tới cái chữ tha thứ cho người đó, đúng không? Nhưng mà cái lỗi lầm thì nó chỉ là do cái người đó thực hiện khác với mình, họ có một cái hình thức nào đó thực hiện mà nó không có thuận theo cái ý của chính mình. Nhưng mà phần đông cái con người á là tất cả những cái họ làm thì họ làm theo cái một cái duyên nợ, một cái nghiệp, một cái lập trình mà họ đang có sẵn trong cơ thể họ sống hồi xưa giờ vậy, theo cái hệ thống của hệ suy nghĩ, theo cái thói quen của cơ thể họ như thế nào, họ đang vướng bận cái gì thì họ thực hiện vậy thôi. Nhưng mà cái câu mà tha thứ á, nó rất là hay, tha thứ nó rất là hay, nhưng mà chính xác á, nó chỉ có áp dụng cho mình thôi. Mình chỉ áp dụng tha thứ cho chính mình thôi, mình không có cần tha thứ cho ai đâu. Thì chính mình sẽ có những cái vướng bận, chính mình sẽ có những cái sự kiện mà nó trải qua mà mình không quên được, mình không buông được. Những cái có thể là mình đã thực hiện đó, hoặc có thể chuyện đó ai đó thực hiện với mình, nhưng mà nó là một cái quá khứ mình không buông được, thì nó trở thành cái trầm cảm hay là cái sự hối hận hay hối tiếc gì đó mà mình cứ vướng bận như nó hoài. Nên mình cái tha thứ là thật sự để mình áp dụng vào đó, tha thứ cho chính mình, tha cho mình đi để mình bớt khổ. Như vậy thì nó sẽ áp dụng một cách chính xác hơn. Như vậy khi mà mình tha thứ hoàn toàn được cho mình á, là tha thứ hết tất cả những cái quá khứ gì mà mình gọi là nặng nề á, thì cái còn lại á, mình sẽ có một cái rung động còn lại á, sau khi là không có bị vướng nặng gì hết trơn á, đó là tình thương cho mọi thứ. Và cái cảm giác của cái tình thương đó nó hấp dẫn cực kỳ, chứ mình không có bị tụt mút nữa. Ok, mình tha thứ cho ai đó cái mình bị tụt mút đối với người đó, bây giờ mình không cần như vậy nữa, mình chỉ tha thứ cho chính mình thôi, nghĩa là mình có tình thương lan tỏa mọi nơi được, mà cái cảm giác của mình đó, rất là sướng.